Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 201, 5.000 mét lớn lên cự mãng. Góc truyện audio.com. Mạc Thích dò xét đến cái kia yêu nhân từ phúc. Lúc này khống chế thương long phân thân nổi lên mặt nước. Cái kia dâu bạc trắng tóc trắng yêu nhân từ phúc. Tự nhiên cũng nhìn thấy Mạc Thích thương long phân thân. Hắn có thể cảm nhận được. Con thú biến dị này thực lực rất mạnh. Rất có thể vượt xa khỏi cấp 10 siêu biến dị thú cường độ. Có điều hắn căn bản liền không để ý tí nào. Lấy hắn cái này hơn 1.000 năm tới lý giải. Trên toàn thế giới, tựa hồ tồn tại cấm chế nào đó. Bất cứ sinh vật nào đạt tới loại kia cấm chế về sau, đẳng cấp thì cũng không cách nào tăng lên nữa. Chỉ cần cái này siêu biến dị thú không có đột phá cấm chế, hắn, xa chiều, liền có thể mài chết đối phương. Dù sao không có bất kỳ cái gì một cái siêu biến dị thú thực lực. Có thể tại cái này bao quát 5 cây số, bề trên 100 cây số, xa chiều, bên trong còn sống sót. Con rắn kia chiều trực tiếp hướng về Mạc Thích vọt tới. Nỗ lực từ trên người hắn nghiền ép mà qua. Thế mà, Mạc Thích long niệm trực tiếp đảo qua. Ba, một đầu biến dị xa trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Tại sóng gợn lan tăn trên mặt biển lan tràn ra. Bành, lại một đầu biến dị xa bạo thành một đoàn xương máu. Đón lấy, ba ba ba ba ba. Cái kia 5 cây số bao quát, xa chiều, tựa như là đốt pháo một dạng, không ngừng nổ tung, trên mặt biển, xương máu giống như là lụa mỏng một dạng, chậm rãi mở rộng ra tới. Yêu phía trên từ phúc thoạt đầu thấy cảnh này, chỉ là có chút điểm kinh ngạc, cái này siêu biến dị thú vậy mà lại sử dụng niệm lực. Không sống qua gần 2.000 năm, hắn cái gì quái sự chưa thấy qua. Nhất là cái này trên đại dương bao la, nhiều quái sự đi, cho nên hắn cũng chỉ là kinh ngạc như vậy một tiểu phía dưới mà thôi. Sau đó liền lắc đầu, loại phương thức này đối niệm lực tiêu hao rất nhiều. Không cần một lát, nó liền sẽ niệm lực hao hết. Súc sinh chung quy là súc sinh, thế mà, hắn loại ý nghĩ này chỉ kéo dài mấy giây, sau đó chính là khẽ chau mày. Quảng cáo, bởi vì hắn nhìn đến hắn, xa chiều, đang không ngừng nổ tung, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi hơn 10 giây, đã phát nổ có 5 cây số dài, có điều hắn vẫn không có để ý tới. Hắn, xa chiều, chừng trên 100 cây số, con thú biến dị này niệm lực là rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin có thể mạnh đến đem lên 100 cây số. Xa chiều, tất cả đều cho bạo chết. Ba ba ba ba ba. Xa chiều, tại tiếp tục nổ tung. Tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng tốc. Rất nhanh, xa chiều, đã tuôn ra 10 km. Lúc này, cái kia yêu nhân từ phúc rốt cục có chút gấp. Hắn cái này, xa chiều, có 100 km dài. Gia hỏa này lại la ó. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, đã phát nổ 10 km. Tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhảy lên hơn 100 thước không trung. Sau đó phía sau lưng mọc lên một đôi dài 7 mét vũ rực đến. Đập lấy cánh, lơ lửng giữa không trung, mà dưới người hắn 100 mét cự mãng. Thì hướng về Mạc Thích thương long phân thân du động tới. Nó mở ra miệng lớn. Lại muốn trực tiếp đem thương long phân thân nuốt sống. Thế mà, cái này 100 mét cự mãng tại Mạc Thích long niệm trước mặt. Cũng căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Ba ba ba ba ba. Vẫn là một trận thả giống như pháo thanh âm. Cái kia 100 mét cự mãng tại Mạc Thích long niệm phía dưới. Cũng ào ào nổ tung. 100 mét cự mãng vốn chính là từ ngàn vạn biến dị xa tổ thành. Lúc này những thứ này biến dị xa ào ào nổ tung. Cái kia 100 mét cự mãng cũng như cắt điêu một dạng. Không ngừng sụp đổ xuống tới. Yêu nhân từ phúc gặp này. không khỏi nổi giận. Hắn hôm nay vốn là muốn vượt qua eo biển, giết lên Hoa Hạ, công chiếm Tần Thủy Hoàng Lăng, tiến tới đánh hạ toàn bộ Đại Tần. Bây giờ lại bị một cái siêu biến dị thú ngăn lại. Điều này làm cho hắn không giận. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Từ Phúc quát lên một tiếng lớn. Tay phải huyết nhục một trận nhúc nhích. Hóa thành một cái dài hơn 10 thước trường kiếm. Sau một khắc, hai cánh vỗ, trực tiếp hướng về Mạc Thích Thương Long phân thân bổ chém tới. Thế mà hắn chỉ là chặt chém đến một nửa. Lại phát hiện kiếm của hắn cũng không còn cách nào rơi xuống. Tựa như là bị một cái bàn tay vô hình lăng không bắt lấy đồng dạng. Trong lòng của hắn không khỏi run lên. Con thú biến dị này niệm lực sao sẽ mạnh như thế? Hắn sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu bị những sinh vật khác dùng niệm lực chế trụ. Sau một khắc, tê lạp, Từ Phúc toàn bộ thân thể. Bị lực lượng khổng lồ xé rách thành mấy khúc. Cùng lúc đó, cái kia trên trăm công dặm dài, xa chiều, cũng đã bạo đến Liễu Tẫn đầu. Một đảo rộng chừng 6-7 km, dài ước chừng hơn 100 cây số xương máu mang, cấp tốc lan tràn ra, mà Mạc Thích trong óc, sớm đã bị tiến hóa điểm soát bình phong, chảm sát cấp 5 mạnh biến dị thú. Tiến hóa điểm, 5.000, chảm sát cấp 3 mạnh biến dị thú. Tiến hóa điểm, 3.000, chảm sát cấp 6 mạnh biến dị thú. Tiến hóa điểm, 6.000, cái này hơn 100 công dặm dài. Xa chiều, lại trực tiếp cho Mạc Thích mang đến hơn 300 ức tiến hóa điểm. Mạc Thích đều trong lòng không khỏi cảm thán. Gia hỏa này là đến cho mình đưa tiến hóa điểm A. Bất quá Mạc Thích vừa rồi tại đánh giết cái kia yêu nhân Từ Phúc trước đó. Cướp đoạt trí nhớ của hắn. Theo trong trí nhớ của hắn mới biết được. Nguyên lai vừa mới hắn chém giết. Cũng không phải là yêu nhân Từ Phúc bản thể. Chẳng qua là yêu nhân Từ Phúc một cái phân thân. Bản thể của hắn còn tại Nhật Bản một cái trong sơn cốc. Mà nên Mạc Thích biết bản thể của hắn là lúc nào. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Thương Long phân thân có thể hay không nhanh chóng đột phá. Toàn ở yêu nhân Từ Phúc bản thể trên thân. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lúc này khống chế Thương Long phân thân. Hướng về Nhật Bản bơi đi. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau. Liền đi tới Nhật Bản. Sau đó bỏ lên trên bờ một bên. Quảng cáo, bây giờ đã sinh ra tứ chi Thương Long phân thân. Trên mặt đất bò lúc, xa xa xem ra tựa như là một cái dài 30 mét to lớn biến dị cá sấu lớn. Nhật Bản cũng khắp nơi đều là zombie. Nhưng là những thứ này đám zombie nhìn đến Mạc Thích Thương Long phân thân về sau. Nguyên một đám quay người thì muốn chạy trốn. Mạc Thích đương nhiên sẽ không buông tha. Long niệm quét qua, tất cả zombie cùng cảm nhiễm sinh vật. Tựa như là đốt pháo một dạng, ào ào bạo ra, cái này Thương Long phân thân lên bờ lúc, tốc độ so trong nước thoáng chậm một chút, Mạc Thích lại tốn hơn 2 giờ, mới đi đến được tòa sơn cốc kia. Hắn long niệm đảo qua sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc, có một đầu màu trắng cự mãng. Tại hắn long niệm dò xét phía dưới, đầu này màu trắng cự mãng. Vậy mà đạt đến hơn 5.000 mét dài. Thân thể thô nhất địa phương. Lại có hơn 100 mét to. Cho dù là Mạc Thích đã sớm thông qua Từ Phúc phân thân trí nhớ. Biết đầu này cự mãng. Nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút rung động. Thế gian vậy mà cầm giữ có khổng lồ như thế sinh vật. Có thể nói. Chỉ là đầu này cự mãng. Thì lấp kín chỉnh cái sơn cốc. Đây cũng là yêu nhân Từ Phúc bản thể. Yêu nhân Từ Phúc tại hơn 1.500 năm trước, thực lực thì đã đạt đến tương đương với cấp 10 đại liệp sư cảnh giới. Về sau hắn một mực nỗ lực lại đi đột phá, lại cũng không còn cách nào đột phá nửa phần. Hắn cũng cảm nhận được thế gian có cấm chế. Tựa hồ chỉ có cường độ thân thể đạt tới nhất định tầng lần về sau. Mới có thể đột phá cấm chế. Sau đó hắn sử dụng bí pháp. đem ý thức của mình chuyển rời đến một con rắn thể nội. Về phần hắn lúc đầu thân thể, thì bị hắn trở thành phân thân. Cái này hơn 1000 năm đến, hắn đi qua không ngừng thôn phệ, rốt cục đạt đến khổng lồ như thế thân hình. Chỉ bất quá đáng tiếc là, thực lực của hắn tuy nhiên đến gần vô hạn tại cảnh giới tiếp theo, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lại đột phá. Thì cùng lúc trước Dracula bá tước là giống nhau. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.